bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, linh hồn cấm khu dã tâm. Linh hồn thực chất hóa, gặp lại đạo tổ, bàn cổ vũ trụ, linh hồn cấm khu, sở cuồng nhân bỏ ra mấy năm thời gian. Cuối cùng đem linh hồn cấm khu bên trong cái này hàng tỷ văn thư lưu trữ cho nhìn toàn bộ. Một mạch cho thiên kiếm sở cuồng nhân đưa qua. Nếu là những người khác tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiếp nhận như thế quy mô huyền diệu. Pháp môn cùng trí nhớ. Đầu phải nổ tung không thể. Nhưng sở cuồng nhân lại tuyệt không lo lắng vấn đề này. Thiên kiếm, người thế nhưng là ta. Sao có thể khiến ta thất vọng đâu? Sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Sau đó không lâu, hắn đi ra linh hồn cấm khu tàng thư các, hướng về cấm khu chỗ sâu đi đến. Mà hắn hành động tự nhiên đưa tới cấm khu bên trong chú ý của mọi người. Hắn muốn làm gì? Cái hướng kia là, chẳng lẽ, không tốt. Lam Hải mạch chủ biến sắc, đi theo sát, rất nhanh. Sở cuồng nhân liền tới đến cấm khu chỗ sâu một khỏa hang động trước. Cái này hang động bốn phía lưu chuyển lên vô số huyền diệu phù văn cấm chế. Tại tàng thư lâu nhìn hàng tỷ văn thư lưu chữ sở cuồng nhân tự nhiên nhìn ra được những cấm chế này. Là cấm khu cao minh nhất cường đại cấm chế. Muốn bố trí loại cấm chế này, tu vi kém cỏi nhất cũng phải là hợp đạo. Nói cách khác, cái này trong động quật chỉ ít có một cái hợp đạo. Đối với điểm này, sở cuồng nhân ngược lại không ngoài ý muốn. Linh hồn cấm khu thế nhưng là bàn cổ vũ trụ đứng đầu nhất thế lực. Nếu nói chỉ có một cái hợp đạo, cái kia là rất khó để người tin tưởng. Tiên đình đều cất giấu mấy cái hợp đạo đây. Tiên vương, ngươi vì sao tới nơi này? Lam Hải mạch chủ chạy tới, thận trọng hỏi. Sở cuồng nhân không để ý đến nàng, mà chính là nhìn lấy hang động nói. Ta đã tới, vậy ngươi không ra tiếp giá sao? Ống tay áo phất một cái, rồi rào tiên vương uy áp lưu chuyển mà ra. Oanh, toàn bộ hang động làm chấn động, ngược lại là lão hủ không có từ xa tiếp đón. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một cái khuôn mặt khô gầy, hình tiêu mảnh rẻ lão giả theo trong động quật chậm rãi đi ra. Hướng về sở cuồng nhân hơi hơi hành lễ, trong động quật đồ vật, chơi vui sao, sở cuồng nhân thản nhiên nói. Lão giả sắc mặt biến hóa, sau đó cố giả bộ trấn định nói. Lão hủ không biết tiên vương nói là có ý gì. A, linh hồn thực chất hóa, đạo nhiễm linh hồn, sở cuồng nhân một câu nói kia. Để lão giả thân thể chấn động, chết chằm chằm sở cuồng nhân, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Còn cần ta nói đến rõ ràng hơn một chút sao? Sở cuồng nhân lại nói, ngươi thế mà hiểu rõ điểm này. Linh hồn thực chất hóa. Đây là cấm khu một mực tại theo đuổi chí cao mục tiêu. Linh hồn liền xem như mạnh hơn. Vẫn như cũ chỉ là linh hồn. Cần dựa vào nhục thân mà tồn tại. Linh hồn cấm khu muốn thực hiện. Cũng là bỏ qua nhục thân. Lấy đơn thuần linh hồn trạng thái tại thế giới này còn sống sót. Cái này không hề nghi ngờ. Là một loại 10 phần to lớn ý nghĩ. Linh hồn cấm khu truy cầu vô số năm. Nhưng cũng tiếc vẫn không có thành công. Thẳng đến bọn họ phát hiện đạo nhiễm chi khí. Lá gan của bọn hắn lớn đến không hợp thói thường. Lại muốn rút ra đạo nhiễm chi khí bên trong đại đạo chi lực đến thực hiện linh hồn thực chất hóa. Đại đạo chi lực có thể nói là trong vũ trụ này mạnh nhất lớn nhất sức mạnh huyền diệu. Linh hồn cấm khu vì thế lại nghiên cứu vô số năm. Trong cơ thể ngươi linh hồn đã bị đạo nhiễm chi khí ăn mòn không sai biệt lắm. Này tấm đôi bại nhục thân, cũng đi mau đến cuối đi. Sở cuồng nhân nhìn lấy khô gầy lão giả nói ra. Thông qua tàng thư lâu cái kia hàng tỷ văn thư lưu trữ, hắn biết linh hồn thực chất hóa sự tình, cũng biết đối phương làm thí nghiệm. Ý nghĩ rất tốt đẹp, chỉ tiếc hiện thực rất tàn khốc. Dù là linh hồn cấm khu nghiên cứu vô số năm cũng không có thu hoạch. Trước mắt hắn vị này thần vương, càng là lấy tự thân làm thí nghiệm. Muốn cưỡng ép hấp thu đạo nhiễm chi khí cho mình dùng. Nhưng lại để cho mình dần dần đi hướng đường cùng. Từ đối phương thần sắc trầm mặc, không nói một lời liền đã nhìn ra. Vọng tưởng đánh cắp đại đạo lực lượng. Người cuồng vọng đến có thể a, Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng nói. Đón lấy, hắn hướng về khô gầy lão giả đi đến. Quanh thân có đạo thì hàng ngũ lưu truyền. Tại trong chớp mắt phong tỏa vùng thế giới này. Cái gì? Người đột phá hợp đạo. Lam Hải Mạch chủ biến sắc. Mà khô gầy lão giả cũng trong nháy mắt đề phòng. Hắn phát hiện, làm Sở Cuồng Nhân nói xuất hiện nháy mắt. Trong cơ thể hắn những cái kia đạo nhiễm chi khí đúng là làm táo động. Tựa như đang sợ hãi. Hắn nghiên cứu đạo nhiễm chi khí nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ được chứng kiến đạo nhiễm chi khí có dạng này dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người tốt nhất đừng phản kháng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Quanh người hắn đạo tắc hóa thành xiềng xích đem lão giả trói lại. Đối phương chần chờ một chút. Lại là thật không có phản kháng. Đạo nhiễm chi khí dị thường. Quá làm cho hắn tò mò. Hắn muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân đem lão giả bắt đến trước mặt mình. Sau đó đưa tay ở giữa có một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Thôn Thiên Thần Đạo Quyết thi triển. Cái này cửa chuyên môn dùng để đối phó tinh thần thiên nói đoạt đạo chi pháp. Lại dùng tới đối phó đạo nhiễm chi khí. Ngược lại là có nhất định kỳ hiệu. Rất nhanh, đại lượng hắc khí theo trên người lão giả phun ra ngoài. Bị đạo tắc trói lại. Bị Sở Cuồng Nhân từng cái hút nhập thể nội. Lão giả giống như là dọn đi rồi một tòa một mực áp trên người mình đại sơn giống như. Cả người cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Oanh! Lúc này, hang động bên trong, hắc khí lan lộn sôi trào. Đó là trong động quật đạo nhiễm chi khí tại cảm giác được Sở Cuồng Nhân đi vào về sau. Muốn rời khỏi, nhưng lại bị trong động cấm chế trói buộc. Mở ra cấm chế, để cho ta tiến vào. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lão giả khi nhìn đến năng lực của hắn về sau, lại không hoài nghi. Cấm chế mở ra, Sở Cuồng Nhân đạo tắc chi lực phun trào. Chỉ chốc lát liền đem còn lại đạo nhiễm chi khí phong ấn nhập thể nội. Cùng tại cái này nghiên cứu xa không thể chạm linh hồn thực chất hóa. Lãng phí cái này một thân hợp đạo tu vi. Không bằng đi hư không chiến trường đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Lão giả ánh mắt có chút hiu quạnh. Nghiên cứu cả đời đồ vật. Cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân lấy mất. Chỉ là, hắn lại không có cái gì trách tội. Bởi vì hắn biết, vật kia, hắn nắm giữ không được. Sở Cuồng Nhân làm như vậy, ngược lại là bảo vệ hắn một mạng. Ta hoa vô số năm nghiên cứu đều không thể nắm giữ chi vật. Đúng là bị người khác tùy tiện nắm. Tiên Vương, ngươi đến tột cùng ra sao tồn tại? Lão giả không khỏi thở dài một hơi. Đón lấy, hắn thấy liếc một chút sau lưng đều hang động. Đối Lam Hải Mạch chủ nói ra, linh hồn cấm khu thì giao cho các ngươi, đến đón lấy ta muốn đi hư không chiến trường. Bộ xương già này, cái kia hoạt động một chút. Đúng, lão tổ, Lam Hải Mạch chủ cung kính nói, tại giải quyết hết trong tiên giới mấy chỗ đạo nhiễm chi khí về sau. Sở Cuồng Nhân liền rời đi tiên giới, trước đi tìm đạo tổ, vẫn tại lần trước bọn họ gặp nhau hành tinh cổ kia. Đạo tổ khoanh chân ngồi tại cổ tinh trên không. Quanh thân có vô số đạo thì vờn quanh. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân đi vào lúc, đạo tổ có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy hắn hai mắt khẽ híp một cái. Cười nói, chúc mừng đạo hữu. A, có chút đột phá mà thôi. Đột phá hợp đạo, Sở Cuồng Nhân cũng không có quá mức đắc ý. Hắn thản nhiên nói, đạo tổ, lần này tới tìm ngươi. Là muốn hỏi ngươi một số có quan hệ với đạo nhiễm chi khí sự tình. Đạo tổ thần sắc trầm ngâm một chút, lập tức thản nhiên nói. Ngươi chi lai ý, ta đại khái đã xem rõ ràng. Nói, hắn hướng về Sở Cuồng Nhân nhấn một ngón tay. Một luồng tiên thức tiến vào trong cơ thể hắn. Hóa thành vô số tin tức. Mà trong đó có một bộ phận tin tức. Che che lấp lấp, Sở Cuồng Nhân tạm thời không cách nào biết được. Đến mức một phần khác tin tức thì là có liên quan tại đạo nhiễm chi khí phong ấn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.